Mời các bạn nghe tiếp phần 169. Sau khi ba người đi khỏi, Ngọc Thanh Tình nói thấp giọng: "Tiểu nha đầu Dạ Khinh Nõn này thật là nhạy cảm, đã hoài nghi Dệ Nhi rồi." Dung Cảnh ấm giọng nói: "Không hổ là ấm phượng." Vân lão vương gia cau mày nhìn Nam Lăng Dệ: "Ngày mai cháu phải cẩn thận một chút." Sau khi Dạ Khinh Nõn đi khỏi, Nam Lăng Dệ liền nằm như là một con tôm lớn, hai chân bắt chéo, nói một cách không để ý: "Cẩn thận gì? Càng cẩn thận thì nàng ta càng hoài nghi. Như thế nào thì cứ để như thế đó. Cho dù nàng ta đón ra cháu thì sao chứ?" Dứt lời, hắn xem xét ấn tính của nhị hoàng tử Đông Hải Quốc mà Ngọc Thanh Tình đưa cho hắn rồi nói: "Cái này cũng không phải là giả. Cho dù nàng ta đón được thì cũng không làm gì được cháu. Mặc dù không làm gì được con, nhưng tóm lại thì vẫn là rắc rối. Thiên Long và Ám Phượng của già hoàng thất cũng không phải là trưng bày." Ngọc Thanh Tình vừa dứt lời thì nhìn Dung Cảnh: "Tiểu Cảnh, cháu có biện pháp gì để loại bỏ sự nghi ngờ của tiểu nha đầu kia không?" "Thanh Di an tâm, chuyện này không có gì khó. Cháu đã bàn bạc với Ngọc Thái tử của Đông Hải về chuyện này. Giả cũng là thật, mà thật cũng là giả. Ngày mai mọi người cứ đi đến Bắc Sơn đua ngựa. Tiểu Dệ ca ca cũng không cần cẩn thận che giấu, như thế nào thì cứ như thế đó." Dung Cảnh nói. Ngọc Thanh Tình cũng cảm thấy có đạo lý nên gật đầu. Không còn chuyện gì nữa nên Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt cùng rời khỏi Vân Vương Phủ. Ngồi vào trong xe ngựa, bỗng nhiên Vân Thiển Nguyệt hỏi Dung Cảnh: "Có phải chàng đã sắp xếp hết rồi đúng không? Cái gì gọi là giả cũng là thật, mà thật cũng là giả? Chàng thật sự đưa Ngọc Tử Tịch tới?" Đôi môi của Dung Cảnh cong lên, cười một tiếng, ôm Vân Thiển Nguyệt vào lòng. Cái gì cũng không giấu được nàng. Vốn Vân Thiển Nguyệt chỉ suy đoán, nên bây giờ nhận được câu trả lời chứng thực thì liền kinh ngạc. "Đợi ấy tới, vậy ca ca phải làm sao bây giờ? Không thể để cho hai nhị hoàng tử của Đông Hải. Chàng sắp xếp như thế nào? Chẳng lẽ đợi ấy không bị phát hiện ư? Không phải Dạ Khinh Nhiễm đã nhổ hết mấy cọc ngầm được nương bố trí sao?" "Từ khi ta biết tiểu Dệ ca ca tới kinh, khi truyền tin cho Thanh Di thì ta và Ngọc Thái tử đã bàn bạc sắp xếp một phen. Mặc dù nhị hoàng tử Đông Hải, nhị hoàng tử đi sau Thanh Di một bước thì sau 2 ngày cũng nên đến." Dung Cảnh nói. "Mặc dù cọc ngầm của Thanh Di đã bị nhổ, nhưng còn có ta. Đợi ấy đi theo cọc ngầm và đường bí mật của ta, đợi ấy tới sau thay thế tiểu Dệ ca ca ở lại Thiên Thánh, mà tiểu Dệ ca ca lại đi theo đường bí mật của ta đưa huynh ấy đến Đông Hải." Vân Thiển Nguyệt nghe vậy thì nhìn Dung Cảnh một hồi lâu rồi phun ra một câu: "Quả nhiên là cáo già, chàng sắp xếp như vậy cũng xem như là kế trong kế, kế ngoài kế, liên hoàn kế, cục trong cục, cục ngoài cục, liên hoàn cục, đều dùng cho bọn họ hết." Dung Cảnh cười khẽ ôm lấy thân thể mềm mại kiều diễm của nàng sửa lại: "Ta không già." Vân Thiện Nguyệt nghĩ bề ngoài của chàng không già, nhưng tâm lại vừa đen vừa già. "Không có biện pháp, vì để cho đại hôn của chúng ta được thuận lợi, ta có thể cưới nàng vào Vinh Vương Phủ làm một con chim trong tử trúc lâm thuận lợi, thì chỉ có thể vắt hết đầu óc thôi. Huống chi còn có Ngọc Thái tử giúp đỡ, chứ một mình ta thì một người không thể làm được. Có điều có thể thuận lợi cưới được nàng dưới sự giúp đỡ của hắn ta thì cũng không uổng công ta đã uống giấm của hắn ta nhiều năm như vậy." Vân Thiển Nguyệt buồn cười, trừng mắt nhìn Dung Cảnh một cái rồi cảnh cáo hắn: "Chàng tư thông với Thái tử Đông Hải, cẩn thận, coi chừng ngày nào đó bị lộ, chàng làm cho dân chúng phẫn nộ thì bách tính sẽ không có ái mộ chàng nữa." "Không sao, nàng ái mộ ta thì đủ rồi." Dung Cảnh ôm nhu nói. Vân Thiển Nguyệt đánh hắn một cái, cảm thán thật sâu. Người nam nhân Dung Cảnh này nói lời ngon ngọt sao lại dễ như trở bàn tay vậy. Xe ngựa trở lại Vinh Vương Phủ. Vân Thiển Nguyệt nằm trong lòng của Dung Cảnh nháy mắt, ngẩng đầu nhìn hắn. "Sau này cánh tay của chàng sẽ thay thế chân của ta sao?" Dung Cảnh ừ một tiếng. Vân Thủy Nguyệt nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Chàng nói, ta nói với bọn họ rằng 3 tháng sau sẽ đại hôn, bọn họ có tin không? Dung Cảnh cúi đầu cười nhìn nàng, ôm nhu hỏi. Nàng sợ bọn họ phá rối sao? Cả đời ta chỉ đại hôn có một lần, nên tất nhiên sẽ không thể để cho bọn họ phá rối được. Vân Thủy Nguyệt gật đầu. Bọn họ nghĩ như thế nào thì cũng không ngờ được, chuyện hôn kỳ còn có thể nói dối nên sẽ tin. Dung cả lắc đầu. Chuyện xảy ra trên người khác thì bọn họ sẽ nghĩ theo cách bình thường, nhưng chỉ cần xảy ra trên người của nàng thì cho tới bây giờ đều không thể nào dùng suy nghĩ bình thường để phán đoán. Vân Thủy Nguyệt cau mày. Nói như vậy nghĩa là bọn họ không tin. Dựa theo hiểu biết của nàng, của Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm, sự nhạy cảm của Dạ Khinh Nõn, chắc bọn họ sẽ không tin. Dung Cảnh nói. Bởi vì vô luận là nàng hay ta hay là Vân Gia Gia cũng đều không chờ được đến 3 tháng. Vân Thủy Nguyệt hơi nhục chí, nói một câu sâu kín. Kết hôn mà thôi, sao lại khó như vậy? Ông trời già đặc biệt cho người không ai thèm lấy ta sao? Không có đạo lý. Dung Cảnh cười khẽ, dán mặt lên mặt của nàng cọ cọ, ôm nhu nói. Đừng lo lắng, ta muốn cưới nàng, 10 năm trước đã muốn rồi. Ta muốn phủ kính gấm hồng vạn dặm thiên hạ, đại tiệc rượu cho cả thiên hạ, ngay từ 10 năm trước cũng đã muốn rồi. Ta chuẩn bị 10 năm, sao có thể để cho bọn họ phá rối được. Vân Thị Nguyệt mở mắt, đôi mắt đầy tia sáng nhìn Dung Cảnh. 10 năm? Vậy không phải là nói cách khác, nếu ngày mai đại hôn thì cũng có thể. Nếu không, ngày mai đại hôn đi. Dung Cảnh cười khẽ, chỉ vào trán của nàng, chế nhạo. Nàng thật nôn nóng. Khuôn mặt của Vân Thủy Nguyệt đỏ lên, căm phẫn. Chỉ có thể là trách lòng dạ của Dung công tử quá hiểm độc. Dùng 10 năm đàn một cái lưới lớn bao lấy ta. Hôm nay ta đã ở trong lòng giam, người đã là của chàng, linh hồn nhỏ bé cũng là của chàng, không bay ra khỏi lòng bàn tay của chàng, chỉ có thể mặc cho chàng an bài. Trước mặt là một thanh đao, sau lưng cũng là một thanh đao, không nôn nóng sao được. Dung Cảnh buồn cười nhìn nàng. Rõ ràng là chuyện hạnh phúc, lại bị nàng nói thành chuyện đau khổ như vậy. Ngay lập tức, Vân Thị Nguyệt cũng cười. Giống ta được tự do tự tại, bây giờ lại bị chàng quản chế, hoàn toàn chính là đáng thương chứ sao? Dung Cảnh cười lắc đầu, ôm nhu nói. Ta bị nàng quản chế mới đúng. Giống ở Vinh Vương Phủ, ta lớn nhất, nhưng sau khi nàng vào ở thì lại biến thành nàng lớn nhất, đến ta cũng phải nghe lời nàng. Vân Thị Nguyệt nghe vậy thì lập tức cười to nhìn hắn, vuông tay vuốt mặt hắn. Dung công tử, sau này trước thanh danh của chàng phải có thêm một từ nữa, biết là gì không? Dung Cảnh cười nhìn nàng, phối hợp hỏi. Là gì? Sợ vợ. Vân Thị Nguyệt phun ra 2 chữ. Dung Cảnh bật cười, gật đầu khẳng định. Không có biện pháp, ta thật sự sợ vợ, thanh danh này chắc chắn sẽ phải đeo trên lưng. Vân Thị Nguyệt đắc ý nhướng mày, nằm trong lòng của Dung Cảnh hát lên là một bài hát vui vẻ. Hôm nay là một ngày tươi đẹp. Dung Cảnh ôm Vân Thủy Nguyệt đi vào lòng, nghe tiếng hát vui mừng của nàng, ánh mắt ấm áp. Trở lại tự trúc diện, thành thường lăng liên y tiết, tiến lên đón, rối rít chúc mừng Dung Cảnh và Vân Thủy Nguyệt. Lễ nạp hỷ thuận lợi như vậy, tất nhiên trong lòng các nàng đều vui mừng. Trở về phòng, Dung Cảnh trực tiếp ôm nàng đi vào phòng tắm. Vân Thủy Nguyệt vừa ngáp vừa nói. Dung công tử, chàng muốn hầu hạ xoa bóp cho ta sao? Thiện Nguyệt tiểu thư có cầu, Dung Cảnh tức ứng. Không chỉ xoa bóp, nàng muốn ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó. Dung Cảnh cười nói. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Vậy ta muốn chàng. Câu nói của nàng còn chưa xong thì trong nháy mắt đã bị Dung Cảnh hôn, gắn bó triền miên. Một lát sau đã hôn nàng đến thở hổn hển, cả người vô lực. Giọng nói của Dung Cảnh khàn khàn. Nàng muốn ta, dĩ nhiên, ta ta sẽ lập tức cho nàng. Hôm nay chúng ta thử tắm uyên ương mà nàng nói lúc trước đi. Vân Thiện Nguyệt à một tiếng muốn kháng nghị, nhưng chỉ có thể phát ra một âm thanh duy nhất. Dung Cảnh ôm nàng vào trong hồ nước nóng, quần áo của hai người đã bị hắn hóa thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Hắn phủ lên thân thể mềm mại, mượt mà như lụa của nàng, hôn lên da thịt trong suốt như tuyết của nàng. Ánh mắt mị hoặc mà ôm nhu, đầy tràn tình dục nồng đậm. Nàng nói, nếu ta không hiểu thì hỏi nàng, tấm uyên ương này ta không hiểu, hôm nay nàng dạy ta đi. Trong hồ nước nóng, hơi nước nồng đậm một ao xuân sắc, Vân Thị Nguyệt bị Dung Cảnh hành hạ đến gần như là bất tỉnh, cả người bủng rủng vô lực. Trong lòng thầm mắng, hắn có chỗ nào không hiểu chứ? Tắm uyên ương này, hắn tắm đến, mãi mê đến nỗi là quên cả trời đất, rõ ràng là hiểu rất rõ. Thật sự không chịu nổi nữa, cánh tay mềm nhũn của nàng ôm lấy hắn, năn nỉ. Dung Cảnh tốt, túng dục quá độ không tốt cho thân thể. Đôi mắt bị dục hỏa bao phủ, tinh ý nồng nàn, dán sát vào người nàng, giọng nói khàn khàn. Sao ta lại không cảm thấy không tốt cho thân thể vậy? Vân Thiện Nguyệt nhìn thấy ánh lửa mạnh mẽ trong đôi mắt của hắn thì lập tức im. Bộ dáng này của hắn đúng là sẽ không cảm thấy. Dung Cảnh nhìn nàng, ta thích đến không biết mệt mỏi, không khống chế được, vậy phải làm sao bây giờ? Vân Thiện Nguyệt kéo kéo khóe miệng nhưng vẫn không phát ra tiếng. Nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Sớm biết thế này thì sẽ không khai trai. Khả năng của nam nhân quả nhiên không thể nghi ngờ, thật sự đáng sợ. Ngón tay như ngọc của Dung Cảnh vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhìn thật chăm chú, một lát sau khẽ thở dài. Ngày mai nàng lại ngủ tiếp một ngày đi. Vân Thiện Nguyệt còn chưa mở miệng thì tình triều của hắn đã phủ lên nàng. Cho đến khi toàn thân của Vân Thiện Nguyệt không còn cảm giác, cánh tay cũng không nâng nổi nữa, thì Dung Cảnh mới dừng lại, ôm nàng ra khỏi phòng tắm. Thân thể của Vân Thiện Nguyệt vừa dính vào chăn niệm cảm thú thì lập tức ngủ đến thiên hôn địa ám. Dung Cảnh nằm yên ôm nàng. Hắn không nói cho nàng biết hắn chuẩn bị 10 năm, nhưng thật ra Già Thiên Giật cũng chuẩn bị 10 năm. Trong tay của hắn ta cũng có một đại hôn như vậy. So với Già Thiên Giật, so với bất luận kẻ nào trong thiên hạ, hắn đã đủ may mắn. Trời cao hậu đãi hắn, cho nàng nằm trong lòng của hắn như bây giờ. Cả đời này, người quý trọng nhất chỉ có duy nhất mỗi mình nàng. Giang Sơn cũng chỉ là hòn đá để có được nàng mà thôi. Nhìn một lúc lâu, hắn chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo xuống giường, đẩy cửa phòng ra. Thế tử, giọng nói của Thanh Thường vang lên. Nhìn nàng ấy, đừng để cho nàng ấy đá chăn bị lạnh, ta đến thư phòng. Dung Cảnh căn dặn Thanh Thường. Dạ, Thanh Thường lập tức lên tiếng. Lúc này Dung Cảnh mới đi đến thư phòng. Một đêm này, thư phòng của Vinh Vương Phủ sáng đèn một đêm. Mật hàm không xử lý mấy ngày liên tiếp bay vào Vinh Vương Phủ như bông tuyết, sau khi được phê duyệt dưới bàn tay của hắn lại bay ra ngoài như bông tuyết. Ngày hôm sau, đúng như là Dung Cảnh nói, Vân Thị Nguyệt ngủ đúng một ngày, khi nàng tỉnh lại thì đã là ban đêm. Nàng mở mắt, trong phòng không có ai, nàng lười biếng đứng dậy, mở cửa phòng. Lăng Liên và Y Tiết nghe tiếng thì liền lập tức đi đến. Tiểu thư, ngài mới thức sao? Khuôn mặt của Vân Thị Nguyệt đỏ lên gật đầu. Ừ, Dung Cảnh đâu? Lăng Liên che miệng cười, trêu ghẹo Vân Thiện Nguyệt. Tiểu thư, mỗi ngày sau khi ngài thức dậy, câu nói đầu tiên luôn là tìm cảnh thế tử. Y Tiết cũng lập tức cười chế nhạo nàng. Đúng đó, trong lòng của tiểu thư thì cảnh thế tử luôn là quan trọng nhất. Vân Thiện Nguyệt ho nhẹ một tiếng, trợn mắt nhìn Lăng Liên và Y Tiết, rồi nói một câu đương nhiên. Tất nhiên, ta muốn tìm hắn. Lăng Liên dội dàng cười nói, cảnh thế tử ở thư phòng, hôm qua ngài ấy ở trong thư phòng một đêm,

có thể làm được những chuyện mà người khác thường không thể làm. Vừa cảm thán, vừa chọn ra những chuyện mà nàng có thể xử lý, rồi phê duyệt từng cái. Trời vừa sáng, ngoại trừ mấy chuyện mật hàm viết chuyện quan trọng, thì số còn lại đều được nàng xử lý xong xuôi. Nàng thấy Dung Cảnh còn chưa thức, nên liền cầm lấy mấy quyển mật hàm vẫn chưa phê duyệt lên xem kỹ lại. Sau khi xem đi xem lại hai lần, nàng mới phát hiện thì ra, ngoại trừ Mặt Cát ra, còn có một cổ thế lực cường đại đang âm thầm đối nghịch với Mặt Cát của Dung Cảnh. Cổ thế lực này rất bí ẩn, như nước sâu, gần như khiến cho người khác không cảm giác được. Nhưng mỗi lần đều ngăn cản Dung Cảnh vào lúc quan trọng, khiến cho có một số việc của hắn bị gặp khó khăn mà phải thu tay lại. Hai cổ thế lực lớn như vậy như một cái bánh rán, hắn lật qua, người kia lật lại. Đôi chân mày của Vân Thiên Nguyệt nhăn lại, nghĩ tới thiên hạ còn có ai có thể âm thầm phần cao thấp với Dung Cảnh như thế này? Dạ Thiên Dật sao? Nghĩ đến Dạ Thiên Dật, nàng liền lắc đầu. Chuyện của Dạ Thiên Dật nàng không dám nói, biết rõ toàn bộ, nhưng cũng biết được 7-8 phần. Căn cơ của Dạ Thiên Dật không sâu như vậy. Ngọc Tử Thư sao? Cũng không. Thế lực của Tử Thư ở Đông Hải sẽ không trải rộng dày đặc ở Thiên Thánh như vậy. Như vậy còn ai? Dạ Khinh Nhiễm. Có phải hắn ta không? Hay là Dạ Khinh Nõn? Nàng đang suy nghĩ thì Dung Cảnh thức dậy mở mắt, thấy nàng đang cau mày, cánh tay hắn động đậy, giọng nói khàn khàn. Đang suy nghĩ gì vậy? Ai đang âm thầm đối nghịch với chàng? Vân Thị Nguyệt nghiêng đầu hỏi hắn. Đuôi lông mày của Dung Cảnh khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua quyển tập trong tay nàng. Nàng nhìn ra sao? Ừ. Vân Thị Nguyệt gật đầu, mặc dù chôn rất sâu, nhưng còn không che giấu giếm được ánh mắt của nàng. Lúc đầu thì không nhìn ra, chỉ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mà Dung Cảnh thì luôn không cho phép có chuyện gì đó không đúng tồn tại, cho nên nàng lại nhìn kỹ hai lần liền phát hiện. Thiên Long Già Thị, Dung Cảnh nói. Vân Thị Nguyệt nhíu mày. Già Thiên Dật sao? Dung Cảnh lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt. Có phải Già Thiên Dật không thì chưa biết. Chân mày của Vân Thị Nguyệt nhíu chặt. Chẳng lẽ là Già Khinh Nhiễm? Thiên Long Già Thị nằm trong tay của Già Khinh Nhiễm sao? Lão hoàng đế không giao Thiên Long cho Dạ Thiên Dật ư? Hắn ta không phải là hoàng thượng mà lão ta chỉ định sao? Chỉ định mà thôi, không nhất định là chính xác. Nếu hắn ta là tân hoàng thì sao lại có Dạ Thiên Tứ chứ? Dung Cảnh nói. Trong nháy mắt, Vân Thiện Nguyệt liền trầm mặt. Dung Cảnh vươn tay rút mật hàm ra khỏi tay của nàng, kéo nhẹ một cái thân thể của nàng bị kéo vào trong lòng hắn. Hắn dùng chăn tròn lên vai nàng, ấm giọng nói. Có ta ở đây, không cần nàng sầu lo. Ngủ đi, Dung Cảnh vươn tay dỗ nàng. Thanh Thường cầm mật hàm đi tới cửa, mới nhớ tới cái gì, liền quay đầu lại nhắc nhở. Thế tử, đã qua 7 ngày rồi, hôm nay ngài phải lâm triều. Dung Cảnh gật đầu, lúc này Thanh Thường mới ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, ánh sáng ngoài cửa sổ đã khẽ chiếu vào. Dung Cảnh cúi đầu nhìn Vân Thị Nguyệt đang nằm trong lòng. Trong mặt của hắn tràn đầy cảm xúc lưu luyến, không nhịn được liền cúi đầu hôn lên cánh môi mềm của nàng. Người trong lòng bị quấy rầy liền bất mãn ư một tiếng, lập tức tâm thần của hắn rung động, lại càng không muốn rời khỏi. Cuối cùng Vân Thị Nguyệt bị đánh thức, đôi mắt mở ra một khe nhỏ, nhìn Dung Cảnh lẩm bẩm. Hôm nay chàng phải thượng triều sao? Không muốn đi. Dung Cảnh hôn nàng. Trong đầu của Vân Thiên Nguyệt nhớ đến một câu thơ. Xuân tiêu khổ đoản, nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tạo triều. Có mệt không? Dung Cảnh nhìn nàng. Vân Thiên Nguyệt liếc hắn một cái, nghĩ tới chàng quấy rầy ta như vậy, ta ngủ tiếp được mới lạ. Không ngủ được, vậy chúng ta làm chuyện khác đi. Hắn vừa dứt lời thì cái áo mộng của Vân Thị Nguyệt đã bị cởi ra, trong rèm lụa bị hắn đốt lên xương sắc nồng đậm. Vân Thị Nguyệt nghĩ tới không biết có phải loài động vật gọi là nam nhân này vừa mới nếm thử thức ăn mặn thì đều có khả năng như vậy hay không? Sau một phen mây mưa, Vân Thiên Nguyệt mệt mỏi nên ngủ mất. Dung Cảnh lại là thỏa mãn rời giường lên triều. Lâm triều ngày hôm nay chắc chắn hắn sẽ bị trễ giờ. Dạ Thiên Dật thấy Dung Cảnh rạng rỡ, khóe môi vẫn treo lên nụ cười nhẹ nhàng, thì sắc mặt của hắn và Dạ Khinh Nhiễm âm trầm. Lâm triều ngày đầu tiên sau khi nghỉ phép 7 ngày, quần thần đều hơi phân tâm. Hiển nhiên Dạ Thiên Dật cũng không có tâm tình gì, nên liền xử lý nhanh một vài tấu chương rồi bãi triều. Sau khi bãi triều, mọi người đều đi đến điện nghị sự, nhưng Dung Cảnh lại không đi đến mà lại đi thẳng ra ngoài cung. Cảnh Thế Tử, Dạ Thiên Dật kêu. Dung Cảnh dừng bước xoay người lại, nhàn nhạt hỏi Dạ Thiên Dật, Nhiếp Chính Vương có chuyện gì? Cảnh Thế Tử đừng quên, ngươi là thừa tướng phụ chính, Dạ Thiên Dật nhắc nhở, ý rõ trong lời nói. Dung Cảnh khẽ mỉm cười. Tất nhiên Cảnh không dám quên, chuyện hôm qua đã là xử lý xong, trong 3 tháng tới ta muốn bắt tay vào chuẩn bị đại hôn. Nhiếp Chính Vương thông cảm cho ta một chút, nếu không được thì Cảnh chỉ có thể xin Nhiếp Chính Vương tìm hiền thần khác để thay thế vị trí của ta. Dạ Thiên Dật mấp máy môi mỏng nhưng lại không thể nói gì. Dung Cảnh xoay người đi tiếp ra ngoài cung. Cây trúc tí được thiêu hai mặt trên cẩm bào tuyết trắng, nguyệt nha ở dưới nắng sớm tỏ ra ánh sáng rực rỡ. Dạ Khinh Nhiễm đứng bên cạnh Dạ Thiên Dật, thấy thân ảnh của Dung Cảnh đã biến mất, hắn trầm giọng nói, hôm qua khinh hỏng không nhìn ra được sơ hở gì trên người của Ngọc Tử Tịch, nhưng muội ấy vẫn cảm thấy Ngọc Tử Tịch có gì đó là lạ. Dạ Thiên Dật không nói. Dạ Khinh Nhiễm lại nói tiếp, chúng ta luôn tin tưởng khinh nọn, trời sinh muội ấy đã cảnh giác, có thể nhìn ra những chuyện mà người khác không thể nhìn ra. Hắn ta và tiểu nha đầu là ván đã đóng thuyền. Dạ Thiên Dật, người vẫn không thể buông tay sao? Dạ Thiên Dật thu hồi tầm mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, tia máu ẩn chứa trong mắt của hắn ta vẫn có thể bị hắn thấy rõ ràng. Hắn nhàn nhạt nhíu mày, mặc dù ván đã đóng thuyền thì ngươi có thể buông tay không? Lập tức Dạ Khinh Nhiễm mất tiếng. Dạ Thiên Dật không nói thêm gì nữa mà xoay người đi vào điện nghị sự. Dung Cảnh ra khỏi cửa cung trực tiếp lên xe ngựa về phủ. Vân Thiện Nguyệt ngủ nửa ngày thức dậy thì lại thấy Dung Cảnh ngồi ở đầu giường đang cầm trong tay một quyển sách lật xem. Nàng sửng sốt một chút rồi hỏi, chàng thật sự không lên triều sao? Đi rồi mới về. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy thì nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã sáng rõ, nàng bĩu môi, Dung công tử, ngài thật sự càng ngày càng không xem chức vị thừa tướng là gì. Chỉ có thể nói rõ mị lực của Thiện Nguyệt tiểu thư quá lớn, Dung Cảnh cười nói. Vân Thiện Nguyệt giận liếc hắn một cái trở mình chuẩn bị ngủ tiếp. Dung Cảnh dán lại ôm nhu nói, hôm nay giá y mới đưa tới phụ, nàng có muốn xem không? Vân Thiện Nguyệt lập tức quay người lại nhìn về phía Dung Cảnh. Giá ư? Ừ, Dung Cảnh gật đầu, giá y của nàng. Sao nhanh vậy? Mất hết nửa năm, hôm qua mới xong, hôm nay liền đưa tới cũng không tính là nhanh. Dung Cảnh lại ấm giọng hỏi ý kiến của nàng, có muốn xem không? Tất nhiên. Vân Thiện Nguyệt liền ngồi dậy, lưu lót mặc quần áo. Dung Cảnh vươn tay đè tay của nàng lại ôm nhu nói, ta kêu Thanh Thường mang giá y tới, nàng còn phải mặc thử, không cần mặc quần áo. Dung Cảnh phân phó một câu với bên ngoài, Thanh Thường vui mừng đáp một tiếng, không lâu sau liền bưng một cái khay đi đến. Bên trên có một bộ giá y được xếp ngay ngắn, vừa bước đến gần thì thấy trong tay của nàng như ôm một ngọn lửa, rực rỡ như hoa mới nở. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt sáng lên, Dung Cảnh nhận lấy cái khay, Thanh Thường vui mừng lui xuống. Dùng giọng thật dịu dàng nói với Vân Thiện Nguyệt, ta mặc giúp nàng. Nàng gật đầu vươn cánh tay ra, Dung Cảnh mặc vào cho nàng. Mặc giá y vào, vốn dung nhan của Vân Thiện Nguyệt đã thanh lệ thoát tục, trong thoáng chốc lại thay đổi, trở nên tuyệt sắc diễm quang thiên hạ. Dung Cảnh nhìn nàng, hô hấp cứng lại, không thể khống chế mà nghiêng người về phía trước. Giá y đỏ thẫm trải rộng ra trên điểm gấm thiêu đám mây, mây mưa buổi sáng vừa mới ngừng, mây mưa buổi trưa lại tới. Mặt trời trốn vào tầng mây, bước rằm che xanh biếc, che đi một màn xuân ý. Vân Thiển Nguyệt ở trong nhu tình, cuồng nhiệt quyến luyến của Dung Cảnh ngủ hết một ngày lại một ngày, không còn cảm giác ngày hay đêm là gì. Thoáng một cái đã tới ngày mùng 7 tháng Giêng. Ngày mùng 7 hôm đó, sau khi Dung Cảnh vào triều, Vân Thiển Nguyệt lười biếng ôm chăn nghỉ, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không nàng thật sự sẽ mang em bé lên kiệu hoa mất. Từ tắm rửa ăn mặc xong xuôi, Vân Thiển Nguyệt gọi Thanh Thường tới báo cho nàng ấy. Chuẩn bị xe, đưa ta về Vân Vương Phủ. Thanh Thường nhìn Vân Thiển Nguyệt dõi nói. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài muốn trở về phủ, khi Thế Tử đi đã dặn dò, ngài phải nghỉ ngơi thật tốt. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Nghỉ đủ rồi, đợi hắn về lại làm ta mệt sao? Mặt của Thanh Thường đỏ lên, liền dội yếu ớt lên tiếng. Là do Thế Tử quá yêu ngài nên mới có thể không biết tiết chế. Người cũng biết hắn không biết tiết chế. Vân Thiển Nguyệt hơi buồn bực. Thử giá y cũng có thể làm cho nàng ngủ mê man một ngày một đêm. Có thể thấy được khả năng của nam nhân này không phải là ít. Còn tiếp tục như vậy nữa, chắc nàng sẽ thành thần ngủ luôn. Nàng khoát tay không muốn nhiều lời thúc giục. Nhanh đi, chuẩn bị xe. Hay là chờ Thế Tử về rồi đưa ngài đi. Thanh Thường vẫn còn muốn tiếp tục tranh thủ cho Thế Tử nhà nàng. Vân Thiện Nguyệt trừng mắt một cái. Hắn về thì có thể cho ta đi mới là lạ. Đừng nhiều lời. Nếu ngươi sợ không dám báo cho hắn, thì liền ôm Dạ Thiên Tứ đi theo ta. Thanh Thường thấy Vân Thiện Nguyệt quyết tâm nên do dự một chút rồi nói. Vậy nô tỳ ôm Tiểu Hoàng Thượng đi theo ngài. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Không lâu sau, Thanh Thường sai người chuẩn bị xe ngựa xong, Lăng Liên và Y Tuyết thì đương nhiên đi theo. Đoàn người đi từ Vinh Vương Phủ về Vân Vương Phủ. Mới qua năm mới nên trên đường lớn cực kỳ náo nhiệt, người đi đường qua lại đều mặc quần áo mới và ấm áp, hoặc là bắt đầu mặc quần áo mùa xuân. Xe ngựa chạy đến nửa đường thì ngoài xe vang lên một giọng nói quen thuộc. Nguyệt Nhi. Là Thế Tử Dung Phong, Thanh Thường liền nói. Vân Thiển Nguyệt vươn tay, vén màn xe lên, cười chào hỏi. Đang đi đâu vậy? Vừa đến, đại danh quân cơ ở Tây Sơn về, đang muốn đến bộ binh. Muội đang về Vân Vương Phủ sao? Ừ. Về phủ thăm Vân Gia Gia sao? Vân Thiển Nguyệt khẽ ho một tiếng. Mới không phải, về thăm lão già hậm hẹm đó. Ta về phủ để ở. Dung Phong nhìn sắc mặt hơi đỏ đến một cách mất tự nhiên và dấu đỏ có che cũng không che được trên cổ của nàng. Ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cười nói. Mấy ngày nay, cảnh Thế Tử giống như là bị đổi thành một người khác vậy. Người gặp chuyện vui, quả nhiên là sẽ có sự thay đổi. Mặt của Vân Thiện Nguyệt càng đỏ lên. Mấy ngày nay, mỗi ngày, Dung Cảnh đều mặt mày rạng rỡ so với Trái Ca Dập là nàng thì hắn lại là mặt trời ban trưa. Bây giờ sắc trời còn sớm, nếu muội muốn về phủ thì cũng về nhanh đi. Dung Phong cười nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Dung Phong buông rèm xuống, thấy xe ngựa đang muốn đi, nàng chợt nhớ đến điều gì, liền lập tức kêu huynh ấy lại. Dung Phong, đã mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau, cùng trò chuyện đi. Trà lâu ở đối diện cũng không tệ. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, nơi này là trên đường lớn, có mấy lời không tiện nói. Được. Vân Thiện Nguyệt nói với phu xe một câu, xe ngựa liền dừng ở trước cửa trà lâu ở đối diện. Nàng xuống xe, Thanh Thường cũng ôm Dạ Thiên Tứ nhảy xuống xe, Lăng Liền và Y Tuyết làm hậu vệ đi phía sau bên người. Bên kia, Dung Phong cũng xuống xe ngựa đi theo đoàn người với Vân Thiện Nguyệt vào trà lâu. Vân Thiện Nguyệt Vừa vào trà lâu thì chuẩn quỷ liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, liền vội vàng tiến lên đón. Nàng cười nói với chuẩn quỷ: "Vào một nhã gian, ta với Thế tử Dung Phong ngồi một lát." Chưởng quỷ nhìn Dung Phong đi theo phía sau nàng, dội dàng gật đầu, rồi dẫn đoàn người đi lên lầu. Trong trà lâu ánh sáng hơi mờ ảo, trong lầu mọi người đang nghe khúc trên đài, nên rất ít người chú ý đến Dung Phong và Vân Thiện Nguyệt, cho nên đoàn người cũng không gây ra bao nhiêu động tĩnh, liền đi lên nhã gian trên lầu 3. Thành Thượng, Lăng Liên và Y Tiết cũng không quấy rầy hai người nói chuyện, mà bế Dạ Thiên Tứ tránh mặt một lát. Dung Phong thưởng thức một hớp trà, cười nói với nàng: "Quả nhiên Cảnh Thế Tử đối xử với Nguyệt Nhi rất tốt, khí sắc thật tốt." Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, bây giờ chuyện của nàng và Dung Cảnh cũng xem như là bí mật đã được công khai. Ở trước mặt Dung Phong, nàng cũng không cần mắc cỡ gì, trợn mắt nhìn Dung Phong một cái: "Huynh nhìn chỗ nào mà nói khí sắc của muội tốt? Tốt mà muội cần phải trở về phủ sao?" Dung Phong cười khẽ: "Thế gian này có rất ít chuyện có thể khiến cho Cảnh Thế Tử loạn phân tất." Vân Thị Nguyệt ho một tiếng, cái này thì nàng cũng đồng ý. Dung Phong cười nói: "Chúng ta không thể ở đây quá lâu, nếu không Cảnh Thế Tử tìm đến, muội liền không về Vân Vương phủ được nữa." Vân Thị Nguyệt nằm dài ở trên bàn như không có xương, tiếng hát ở lầu dưới mơ hồ truyền đến thật thanh nhàn. Ngồi ở đây khiến cho cả người nàng cũng có thể thanh tĩnh lại. Nàng khoát tay: "Không cần để ý đến hắn ta." Dung Phong cười, cúi đầu uống trà, không thúc giục muội ấy. Nghe khúc được một lát, Vân Thị Nguyệt bỗng thấp giọng nói: "Dung Phong, huynh có biết Ám Long không?" Động tác uống trà của Dung Phong dừng một chút, rồi hơi khẽ gật đầu mà không thể nhận ra. "Ám Long là trong tay của Dạ Thiên Dật hay trong tay của Dạ Khinh Nhiễm?" Vân Thị Nguyệt thấp giọng hỏi. "Huynh có biết không?" Đôi môi mỏng của Dung Phong nhếch lên, nhưng cũng không trả lời liền. Nàng chờ hắn nghĩ, nếu hắn đã biết Ám Long, mà hắn cũng tiếp xúc với Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm lâu, hơn nữa lại tiếp xúc với sự vụ của Đại Danh Quân Cơ, cũng xem như là tân quý trong triều, có thể nói vẫn là trung tâm quyền lợi, thì dựa vào sự thông minh của huynh ấy chắc có thể phát hiện ra được. Trầm giọng một lát, Dung Phong thấp giọng nói: "Ở trong tay Dạ Khinh Nhiễm." Vân Thiện Nguyệt nghĩ, quả nhiên. "Chẳng lẽ La Ngọc ở trong tay của Dạ Khinh Nhiễm, huynh có biết không?" Dung Phong lắc đầu, "Cái này thì huynh không biết." Mặc dù huynh không biết La Ngọc có ở trong tay của Dạ Khinh Nhiễm không, nhưng huynh biết một chuyện. Trước khi Dạ Khinh Nọn về kinh, đã từng đi Nam Lương một chuyến. Vân Thị Nguyệt giật mình nhìn huynh ấy. Dung Phong nói tiếp, "Sau khi nàng ta rời khỏi Nam Lương, thì ngay lúc đó Nam Lương Vương liền trúng thuật thôi miên, hôn mê bất tỉnh." Ánh mắt của Vân Thị Nguyệt hơi nheo lại. "Nói như vậy, chuyện của Nam Lương Vương lúc trước là do nàng ta làm?" "Có thể là nói như vậy, thời gian quá trùng hợp," Dung Phong nói. "Sao huynh lại biết được chuyện này?" Vân Thị Nguyệt hỏi Dung Phong. Nàng nhớ lúc đó nàng chạy vội từ Nam Lương về, rồi hôn mê bất tỉnh 3 ngày, sau đó mới biết được Dạ Khinh Nõn cũng trở về kinh thành rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thuật thôi miên thâm sâu như thế, nếu không phải đã biết Dạ Khinh Nõn là Ám Phượng, thì nàng thật sự không nghĩ đến người làm cho cậu của nàng hôn mê bất tỉnh lại là nàng ta. Dung Phong thấp giọng nói, "Trong lúc vô tình, huynh thấy được nhật ký trên đường trở về Nam Lương của nàng ta." Vân Thị Nguyệt gật đầu, hai người không nói thêm gì nữa, nên lại trở nên trầm mặc tiếp. Sau một lúc lâu, Dung Phong nhẹ nhàng nói, "Nguyệt Nhi, muội phải cẩn thận một chút, sau này muội đi đâu vẫn nên là đi cùng với Cảnh Thế Tử thì tương đối an toàn hơn. Có Cảnh Thế Tử ở bên, muội cũng an toàn hơn một chút. Dạ khinh nhiễm hắn ta. Lời của hắn liền dừng lại đúng lúc. Vân Thị Nguyệt nhìn Dung Phong, thấy trong mắt của hắn chỉ có thần sắc lo lắng như có như không. Nàng hiểu ý của câu sao mà hắn không nói ra, liền gật đầu. Lần liền đi tới thấp giọng nói: "Tiểu thư, Lãnh tiểu vương gia cũng vào trà lâu." Vân Thị Nguyệt xoay người lại mở cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên thấy Lãnh Thiệu Trác cũng vào. Nàng quay đầu lại hỏi Dung Phong: "Mấy ngày nay Lãnh Thiệu Trác đang làm gì? Hôm nay là ngày mấy rồi? Sao hắn ta lại có lòng dạ thảnh thơi mà tới đây?" Dung Phong cũng nhìn lướt qua một lầu dưới. "Hôm trước vì chuyện cưới Tiểu Vương Phi mà cha con của Hiếu Thân Dương và Lãnh Thiệu Trác tranh cãi rất gay gắt. Lần đầu tiên Hiếu Thân Dương đã đánh Lãnh Thiệu Trác." "Cưới Tiểu Vương Phi? Con gái nhà ai? Lãnh Thiệu Trác không đồng ý sao?" Vân Thị Nguyệt hỏi. Dung Phong nhìn nàng một lát rồi thấp giọng nói: "Lục công chúa." "Tại sao lại là nàng ta?" Đuôi lông mày của Vân Thị Nguyệt nhướng lên. Dung Phong lắc đầu: "Huynh cũng không biết. Chỉ là dường như Hiếu Thân Dương rất hài lòng Lục công chúa nên kêu hắn ta cưới. Lãnh Thiệu Trác không chịu cưới, liền tranh cãi gay gắt. Bây giờ chắc tâm tình của hắn rất tệ." Vân Thị Nguyệt lại quay đầu nhìn xuống dưới lầu lần nữa. Quả nhiên nhìn kỹ, thấy sắc mặt u sầu bị che giấu của Lãnh Thiệu Trác. Nàng nói với Lăng Liên: "Người đi xuống mời Lãnh tiểu vương gia lên đây." Lăng Liên đáp một tiếng rồi đi. Hiếu Thần Dương vẫn theo Đức Thân Dương như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng thật ra Hiếu Thân Dương lại là một lão hồ ly. Lão ta không có khả năng ngu ngốc hơn bất luận kẻ nào. Ở trong kinh thành này sống mấy chục năm, sao lão ta lại không biết Lục công chúa là người như thế nào? Bây giờ lại kêu đứa con trai mà mình yêu thương nhất cưới Lục công chúa. Xem ra trong chuyện này không đơn giản, Vân Thị Nguyệt nói. Dung Phong khẽ gật đầu. Có lẽ đây cũng là một loại bày tỏ thái độ đi. Ánh mắt của Vân Thị Nguyệt hơi nheo lại. Đúng vậy, trong số các công chúa trưởng thành của hoàng thất, lúc này có độ tuổi thích hợp nhất để nghị thân thì cũng chỉ có một mình Lục công chúa. Lãnh Thiệu Trác cưới Lục công chúa, đây là một loại bày tỏ thái độ tuân theo mệnh lệnh của Hiếu Thân Dương với Dạ Thiên Dật, hoàng thất và Đức Thân Dương phủ. Lãnh Thiệu Trác cũng là người thông minh, hắn ta không ngốc, nên tất nhiên trong chuyện này hắn ta cũng hiểu. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lăng Liên đẩy cửa phòng Lãnh Thiệu Trác đi phía sau. Mặc dù Lãnh Thiệu Trác tận lực làm cho tinh thần được phấn chấn lên, nhưng khi nhìn thấy Vân Thị Nguyệt thì vẫn hiện lên một tia khổ sở. Sau khi chào hỏi với Dung Phong và nàng thì liền ngồi xuống. Bởi vì chuyện Hiếu Tân Dương bắt cưới Lục công chúa, Vân Thị Nguyệt nhìn hắn ta nói thẳng vào vấn đề. Dường như Lãnh Thiệu Trác không nghĩ tới Vân Thị Nguyệt lại trực tiếp như vậy. Hắn vừa ngồi xuống thì câu nói đầu tiên của nàng lại là câu này. Nhìn nàng một cái, thấy nàng đang cười nhìn hắn liền gật đầu. Ừ. Người không muốn cưới? Không muốn. Vân Thị Nguyệt rót cho hắn một tách trà. Con người sống cả đời, sống chính là một chuyện vui vẻ. Hiếu Thân Dương có suy tính của chuyện Hiếu Thân Dương, Hiếu Thân Dương phủ có vận mệnh tương lai của Hiếu Thân Dương phủ. Hôm nay, Hiếu Thân Dương cho rằng ông ấy làm đúng, nhưng có lẽ ngày mai lại chính là sai. Hôm nay người không muốn, nhưng có lẽ ngày mai chưa chắc sẽ không muốn. Trong thiên hạ, phong dân luôn biến hóa. Trong lúc sớm tối, ai cũng không nói chính xác cái gì là đúng, cái gì là sai. Nhưng phải suy tính thật kỹ. Suy tính xong rồi thì hãy bàn đến chuyện muốn hay không muốn. Lãnh Thiệu Trác nhìn nàng. Vân Thị Nguyệt không nói thêm gì nữa. Nàng cảm thấy nói mấy lời này là đủ rồi. Hiếu Thân Dương đã sống trong triều hơn nửa đời người, đương nhiên nhìn chuyện gì cũng đều thông thấu. Dung Cảnh cùng Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm vẫn luôn đối đầu với nhau, ngoài sáng trong tối. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bùng nổ. Đây là chuyện mà bất kỳ ai cũng đều có thể dự đoán được. Hiếu thân Dương phủ trong tay, không thể nào lung lay hay bất định vào lúc hai đại chính quyền va chạm. Đương nhiên, ông ấy phải chọn một bên. Bây giờ bắt Lãnh Thiệu Trác cưới Lục công chúa, ông ấy đã tỏ rõ thái độ, ông ấy chọn chính là hoàng thất. Một lúc lâu sau, Lãnh Thiệu Trác mới nói một cách khổ sở. Ta muốn cưới hay không, dường như cũng không phải là do ta. Lãnh Thiệu Trác hớp một hớp trà, rồi nói tiếp. Từ nhỏ đến giờ, vô luận là chuyện gì, cho dù là giết người cướp của, thì phụ vương đều chiều theo ta, yêu thương ta. Nhưng chỉ mỗi lần này ông ấy lại không thuận theo ý ta, không phải Lục công chúa thì không được. Người có biện pháp gì không? Phụ vương đã nói mặc kệ ta có đồng ý hay không thì vẫn bắt buộc phải cưới Lục công chúa. Hôm nay ông ấy đã xin nhiếp chính vương hạ chỉ tứ hôn rồi. Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiện Nguyệt đầy chờ mong. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn ta, u sầu trong mắt của Lãnh Thiệu Trác càng sâu. Nàng dời tầm mắt nhìn qua Dung Phong. Dung Phong ngồi ở một bên cũng không nói tiếng nào. Hôm nay phụ vương đã sai người trông chừng ta. Ta đến đây, bên ngoài còn có hơn 100 tên ẩn vệ đi theo. Ta không có võ công, ẩn vệ của ta cũng là do phụ vương cho. Lần đầu tiên ta phát hiện, khi phụ vương thật sự bắt đầu cương quyết, thì ngay cả một chút phản kháng ta cũng không làm được. Trong mấy năm nay, người khác đều có bản lãnh, chỉ có mỗi ta là một kẻ vô tích sự. Hôm nay bị kiềm chế, thật sự là sống thất bại. Lãnh Thiệu Trác nói một cách khổ sở. Vân Thiện Nguyệt thầm thở dài. Lãnh Thiệu Trác tỉnh ngộ quá muộn. Cho tới bây giờ tất cả của hắn đều đến từ Hiếu Thân Dương. Hiếu Thân Dương vẫn cưng chiều hắn, cưng chiều đến tận trời, khiến cho hắn nghĩ rằng Hiếu Thân Dương phụ chính là của hắn ta. Nhưng hôm nay rốt cuộc lại có một việc khiến cho hắn ta biết được Hiếu Thân Dương phụ là của Hiếu Thân Dương. Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiện Nguyệt, không có cách nào phải không? Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ một chút, nhíu mày hỏi thăm. Người thật sự không muốn cưới Lục công chúa, vô luận thế nào cũng không muốn. Lãnh Thiệu Trác lắc đầu, nói một cách chán ghét, không muốn. Mặc dù bởi vì ngươi mà Hiếu Thân Dương phủ sẽ bị diệt trừ, nói thí dụ như là diệt môn, ngươi cũng không muốn cưới Lục công chúa sao? Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn ta chằm chằm hỏi. Lãnh Thiệu Trác ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch. Làm sao sẽ? Người có tình cảm với Hiếu Thân Dương và Hiếu Thân Dương phủ quá sâu, sau khi phản kháng sẽ có hậu quả gì, có lẽ người sẽ không chịu nổi. Nếu đây là lần đầu tiên Hiếu Thân Dương không để ý ý nguyện của người, thì xem ra chuyện này ông ấy đã hạ quyết tâm phải làm. Nếu đã như vậy, thì ngươi vẫn là nên cưới đi. Thiện Nguyệt nói. Lãnh Thiệu Trác biến sắc. Ngươi kêu ta cưới Lục công chúa. Vân Thiện Nguyệt cười với hắn ta một tiếng. Một nữ nhân mà thôi, cưới thì cưới, cưới về nếu ngươi không thích thì có thể cưới người khác. Lãnh Thiệu Trác lắc đầu. Cả đời của ta có lẽ không cưới ai nữa. Nếu thật sự cưới thì cũng chỉ muốn cưới một cô gái có tâm ý tương thông với ta. Lục công chúa thì ta chán ghét nàng ta, thì sao có thể là kêu ta cưới nàng ta? Vân Thiện Nguyệt nâng tách trà lên không nói thêm gì nữa. Lãnh Thiệu Trác quay sang Dung Phong. Dung Phong, ngươi cũng cho rằng ta nên nghe theo lời của phụ vương mà cưới nữ nhân kia sao? Nàng ta không có ai muốn, mới rơi vào trong tay của ta. Tại sao? Sao ta phải tiếp nhận nàng ta? Dung Phong để tách trà nhỏ xuống, nói một cách chậm rãi. Bởi vì ngươi là tiểu vương gia của Hiếu Thân Dương phủ, Hiếu Thân Dương cần tỏ thái độ. Lúc này chính là lúc phải tỏ thái độ. Ngươi cưới Lục công chúa chính là một cách tỏ thái độ. Sắc mặt của Lãnh Thiệu Trác trầm xuống. Ta không rõ vì sao phụ vương phải chọn hoàng thất. Năm xưa thị tổ hoàng đế có được hoàng hậu Trinh Tịnh, Hiếu Thân Dương cũng có công rất lớn. Dung Phong nhắc nhở Lãnh Thiệu Trác. Sắc mặt của Lãnh Thiệu Trác tái đi, nhìn qua Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt cười với hắn ta một tiếng, nói bằng một giọng nói đầy thoải mái. Đúng vậy, năm xưa Hiếu Thần Dương có công lao rất lớn, nếu không Vinh Vương Phủ không thể nào đánh mất Hoàng hậu Trinh Tịnh. Thân thể của Lãnh Thiệu Trác khẽ run, nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt, từ sau khi ta cải tà quy chính, đã thề không là địch của ngươi nữa. Nếu ta cưới Lục công chúa, ta, ngươi. Những gì mà hắn muốn nói dường như bị ngăn trong cổ họng, có làm gì cũng không nói ra được. Vân Thiện Nguyệt nhìn Lãnh Thiệu Trác. Đương nhiên, nàng không muốn một ngày nào đó, một người đã cải tà quy chính rồi, cũng xem như là có chút tình hữu nghị với nàng như Lãnh Thiệu Trác, sẽ đứng ở một phe đối lập với nàng, là địch của nàng. Nhưng có nhiều thứ đã được định trước, nói thí dụ như giang sơn rung chuyển, triều giả nghiêng ngả, chính quyền mới quật khởi, khói lửa nổi lên bốn phía, Dung Cảnh sẽ lấy thân phận của mẫu Dung Thị công bố cho thiên hạ. Giả thị đoạt người, đoạt giang sơn, lừa đời, lấy tiếng, nói chung cũng sẽ công khai ra khắp thiên hạ. Khi đó, Đào Phong huyết vũ biết đâu, Hiếu Thần Dương Phủ sẽ cầm cờ đi trước, không chỉ cắt đứt tình cảm, mà còn có cả mạng người và lương tâm. Nàng thở dài một tiếng, nói một cách thản nhiên. Lãnh Thiệu Trác, ta ghi nhớ tình nghĩa của ngươi, thời cuộc bày ở đây, mọi chuyện cần thiết cũng bày ở đây. Thật ra trong lòng của ngươi đều hiểu rõ tất cả mọi chuyện, hãy tự mình lựa chọn đi. Lãnh Thiệu Trác cúi đầu không nói thêm gì nữa. Vân Thị Nguyệt đứng lên nói với Dung Phong, là cà ở đây cũng lâu rồi, ta nên trở về phủ thôi. Dung Phong gật đầu, huynh ngồi một lát nữa, muội về đi. Vân Thị Nguyệt không dừng lại nữa, ra khỏi nhã gian đi xuống lầu. Thành Thượng, Lăng Liên Y Tiết cũng đuổi theo nàng. Ra khỏi trà lâu, đi đến cửa, liền đụng phải Thương Đình đang cầm quạt đi đến. Vân Thiện Nguyệt thoáng dừng chân lại, nhưng cũng không nói chuyện. Thương Đình liền mở miệng trước. Thiện Nguyệt tiểu thư, không ở trong nõn cát của Vinh Vương Phủ, hát tình ca ngày ngày, sao hôm nay lại có hứng thú đến trà lâu này? Vân Thiện Nguyệt liếc Thương Đình một cái. Ta có hứng thú tới đây hay không? Hình như Thương thiếu chủ không có tư cách xen vào. Thiện Nguyệt tiểu thư nói rất đúng, ta thật sự không có tư cách xen vào. Thiện Nguyệt tiểu thư, không để ý đến lời đồn đại nhảm nhí của dân chúng trong thiên hạ, chưa gả mà mỗi ngày đã xưng sắc tình ý, thật là làm gương cho các cô gái trong thiên hạ. Không biết có người đi đầu, có phải sau này lễ nạp hỷ cũng miễn đi không? Thương Đình cười giễu cợt một tiếng. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy thì nhìn Thương Đình một cách lạnh lùng, ánh mắt sắc như kiếm, lạnh như băng. Thương thiếu chủ, nếu da mặt của ta mỏng thì cũng sẽ không vào Vinh Vương Phủ ở như bây giờ. Mấy câu này của ngươi cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến ta bao nhiêu. Có điều, ta không hiểu, ngươi chướng mắt ta khắp mọi nơi thì cứ tránh ta là được, trái lại cứ xuất hiện trước mặt ta nhiều lần. Ta nên có cảm thấy là ngươi nổi lên tâm tư khác với nữ nhân như ta không? Ánh mắt của Thương Đình hơi xa sầm xuống. Vân Thiên Nguyệt không để ý đến hắn ta nữa, dòng qua hắn ta ra khỏi trà lâu. Xe ngựa dừng ở cửa, nàng nhảy một cái lên xe ngựa. Thành Thường, Lăng Liên Y Tuyết nhìn Thương Đình một cái, sau đó lên xe ngựa. Xe ngựa rời khỏi trà lâu, đi đến Vân Vương Phủ. Thương Đình nhìn chiếc xe ngựa càng đi càng xa, bóng dáng tuấn tú đã đứng ở cửa trà lâu. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho dung nhan của hắn có một nửa sáng, một nửa tối.